Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Tà giáo võ giả. Thượng, rời đi cái kia để cho mình ngốc gần một tháng sơn động sau đó. Bạch Vũ Chiết một đường hướng Ngọc Linh Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Ở ngoại vi khu vực, rất ít có thể đụng phải để Bạch Vũ Chiết động tâm hung thú. Bình thường đều là tam phẩm, tứ phẩm hung thú, ngũ phẩm hung thú đều rất ít gặp. Loại cấp bậc này hung thú, bây giờ nhiều còn ngại dành chỗ đưa. Mà lấy Bạch Vũ Chiết thực lực hôm nay, săn giết thất phẩm hung thú bình thường sẽ không có vấn đề gì. Dù là để hắn đơn độc đụng phải U Minh Huyết Lang loại kia cấp bậc hung thú, hắn cũng có năng lực tiến hành nhất chiến. Dù là đánh không lại, cũng có nắm chắc đào tẩu. Đột phá đến tinh tụ cảnh sau đó, Bạch Vũ Chiết bây giờ sức chiến đấu so với lúc trước Lâm Hinh Vân đã mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Hinh Vân thực lực tiến bộ cũng rất lớn. Đoán chừng y nguyên còn mạnh hơn Bạch Vũ Chiết qua như vậy một tia. Nếu như chờ Bạch Vũ Chiết đột phá đến Long Phá Cửu Thiên Quyết để ngũ trọng, vậy khẳng định sẽ mạnh hơn Lâm Hinh Vân. Bất quá chuyện này không có nhanh như vậy. Không nói cần thiết tài nguyên quá mức khổng lồ, liền nói hắn đối với đệ tứ trọng bây giờ cũng còn hơi có chút khiếm khuyết. Một đường tiến lên cũng thường xuyên sẽ đụng phải hung thú. Nếu như không phải rất có bắt buộc, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ không đi đánh giết. Phi nước đại hơn phân nửa tháng sau đó, nên tính là tiến vào Ngọc Linh trong dãy núi tầng. Ở đây, liền có thể thường xuyên đụng phải ngũ phẩm lục phẩm hung thú. Ngẫu nhiên nhìn thấy một số giá trị tương đối cao hung thú, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ xuất thủ. Bất quá nơi này y nguyên không phải mục tiêu của hắn. Hắn muốn hướng Ngọc Linh Sơn mạch tầng sâu xuất phát. Trung tầng, dưới tình huống bình thường, mạnh nhất chính là thất phẩm hung thú. Đối với Bạch Vũ Chiết lịch luyện không tính quá lớn. Trải qua thời gian dài như vậy, Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng có đụng phải nhân loại không ít võ giả. Đều là tiến đến lịch luyện, bất quá nhưng cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Một ngày này, Bạch Vũ Chiết vừa mới đánh giết xong một con lục phẩm hung thú. Hắn đem thi thể thu lại sau đó, liền nghe được nơi xa truyền đến không nhỏ động tĩnh. Tựa hồ có nhân loại võ giả ngay tại nhanh chóng hướng bên này chạy như bay đến. Bạch Vũ Chiết vội vàng ánh mắt ngưng lại, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Tại những địa phương này, nhiều khi nguy hiểm nhất không phải hung thú, mà là nhân loại. Vì lợi ích, rất nhiều nhân loại võ giả đều không tiếc làm ra giết người cướp của sự tình đến. Cho dù là đại tông môn bên trong ra võ giả, cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có thể làm được sạch sẽ, không đến nửa phút thời gian, Bạch Vũ Chiết liền thấy từ khía cạnh có ba trung niên nhân toàn bộ nhanh chóng chạy trốn. Xem ra rất là khẩn trương, có chút hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Bọn hắn chỗ chạy trốn phương hướng chính là Bạch Vũ Chiết bên này. Xác thực nói, bọn hắn là muốn hướng Ngọc Linh ngoài dãy núi vây bỏ chạy. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết liền thấy ở phía sau truy bọn hắn người. Đồng dạng cũng là ba người, cũng không phải là cái gì hung thú. Ba người này toàn thân áo đen, bất quá nhưng không có che mặt, chỉ là màu đen áo choàng mà thôi. Từng cái trên mặt đều lộ ra hung ác thần sắc, mà lại trên thân phát tán ra khí tức, cùng bình thường võ giả hơi có khác biệt, tràn ngập một loại tà ác khí tức. Tiểu huynh đệ, chạy mau a, là tà giáo võ giả ra hoắc loạn. Phía trước kia bỏ mạng chạy trốn ba người, trong đó đã có người nhìn thấy Bạch Vũ Chiết, cũng không quên nhắc nhở một câu. Bạch Vũ Chiết lập tức nhướng mày. Ba người này cụ thể cảnh giới hắn không biết, bất quá đại khái có thể đánh giá ra, đều là thiên trùng cảnh tả hữu, nhưng là bọn hắn không dám phi hành. Bởi vì ở trên trời mục tiêu quá lớn, lại càng dễ bị tìm tới.